Siêu cấp binh vương, chương 639, 639, xoa bóp cho Tống Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tống Nhiên ám sát Diệp Khiêm thất bại. Diệp Khiêm không có giết cô, buông tha cô. Hơn nữa, hắn còn nói với cô rất nhiều. Bởi vì, Diệp Khiêm thấy được trong ánh mắt của Tống Nhiên không chỉ nhìn thấy được sát ý, mà còn thấy được sự bất đắc dĩ cùng không tình nguyện. Thủ lĩnh ám dạ hoa bách hợp Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt là một trong những người sáng lập Nanh Sói. Cũng có thể xem là ân nhân của Diệp Khiêm, là người dẫn Diệp Khiêm tiến vào Nanh Sói. Cô đối với Diệp Khiêm tự nhiên cũng có được một loại cảm tình. Thế nhưng mà, nhớ tới những thống khổ mà cô đã trải qua, cô đem hận ý từ trên người Điền Phong chuyển đến toàn bộ Nanh Sói. Tuy khi đó Điền Phong đã qua đời, nhưng Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt vẫn hận hắn. Cho nên, cô một lòng muốn tiêu diệt Nanh Sói. Cho dù, cô đối với Diệp Khiêm có một loại cảm tình nói không nên lời. Nhưng hận ý đã che đi cặp mắt của cô. Cho nên cô mới phái người đi ám sát Diệp Khiêm. Bởi vì, theo cô, Diệp Khiêm chính là người nối nghiệp của Điền Phong. Là hình bóng của Điền Phong. Thế nhưng mà, cô cũng thật không ngờ. Sau khi Tống Nhiên ám sát thất bại, lại bị Diệp Khiêm dùng lời nói đả động, dứt khoát rời khỏi ám dạ hoa bách hợp. Tống Nhiên vốn là sát thủ đỉnh cấp của ám dạ hoa bách hợp, là người mà Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt cố ý bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp cô. Thế nhưng mà hôm nay, Tống Nhiên lại vì một người nam nhân mà rời khỏi ám dạ hoa bách hợp. Đây là chuyện cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên, cô đã phái ra rất nhiều sát thủ đuổi giết Tống Nhiên. Dưới sự che chở của Diệp Khiêm, Tống Nhiên đào thoát khỏi sự đuổi giết của sát thủ ám dạ hoa bách hợp. Bỏ đi tên anh tỉnh thương hương của mình, thay tên Tống Nhiên. Về sau, ám dạ hoa bách hợp cũng không có đối với Nanh Sói có động tác gì. Đây cũng là chỗ Diệp Khiêm không rõ. Nếu như lúc trước Nanh Sói còn e ngại ám dạ bách hợp thì hôm nay đã không còn biết sợ là gì nữa rồi. Dựa vào sự hiểu biết của Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt đối với Nanh Sói, hơn nữa còn có cổ hận ý cường đại, chắc có lẽ cô không đơn giản buông tha đuổi giết Tống Nhiên như vậy à, có lẽ ở trong đó còn có chuyện gì mà Diệp Khiêm không biết rõ. Chỉ là Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt đã chết, ám dạ hoa bách hợp cũng đã trở thành một chi nhánh của Nanh Sói. Đổi tên thành Lang Thứ, nên hết thảy mọi chuyện cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Đây hết thảy đều là ân oán một đời, là gút mắc tình cảm giữa Điền Phong, Chu Chí cùng Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt. Hôm nay, ba người bọn họ cũng đã hóa thành bụi đất. Tên của bọn họ cũng đều khắc vào tấm bia trung liệt Nanh Sói. Hết thảy ân oán tình cừu cũng đã tan thành mây khói. Tấm hình này, không thể nghi ngờ đã khơi gợi lên rất nhiều hồi ức của Diệp Khiêm. Khi đó, tuy Diệp Khiêm rất kinh diễm trước mị lực của Tống Nhiên, nhưng còn không đến mức sắc mê tâm khiếu. Hắn sở dĩ trợ giúp Tống Nhiên, cũng không phải bởi vì Tống Nhiên xinh đẹp, mà là vì trong ánh mắt của Tống Nhiên có thứ khiến cho hắn xúc động. Chỉ là Diệp Khiêm cũng thật không ngờ, Tống Nhiên lại không oán không hối đi theo hắn, giúp đỡ hắn tranh đấu giành thiên hạ, đem một tập đoàn Hạo Thiên không có tên tuổi gì phát triển thành tập đoàn nằm trong top 20 tập đoàn mạnh nhất trên thế giới. Có thể nói, tập đoàn Hạo Thiên có thể có ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Tống Nhiên. Diệp Khiêm có đôi khi ngẫm nghĩ, nếu như không có Tống Nhiên, thì tập đoàn Hạo Thiên sẽ thành dạng gì? Nanh Sói có thể có quy mô như ngày hôm nay hay không? Đáp án dĩ nhiên là không có. Nếu không có sự cố gắng phấn đấu của Tống Nhiên, thì tập đoàn Hạo Thiên cùng Nanh Sói tuyệt đối sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Ít nhất sẽ không phát triển nhanh như vậy. Mượn lúc trước Nam Mỹ khủng hoảng tài chính mà nói a, biết bao nhiêu xí nghiệp ở trong cơn khủng hoảng tài chính chết đi. Thế nhưng mà Tống Nhiên lại bắt lấy cơ hội như vậy. Liên hiệp những cự ngạc trong giới tài chính quốc tế, chẳng những bảo trụ tập đoàn Hạo Thiên, mà còn đem tập đoàn Hạo Thiên lớn mạnh gấp 10 lần. Có thể nói, lúc trước sở dĩ khủng hoảng tài chính tại Nam Mỹ ảnh hưởng lớn như vậy, hoàn toàn là do Tống Nhiên một tay tạo thành. Cũng từ trong khủng hoảng tài chính Nam Mỹ ấy, Tống Nhiên đã điên cuồng cướp lấy lợi nhuận, đem một tập đoàn Hạo Thiên không có danh tiếng gì tiếp tấn thăng đến trong danh sách 500 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Chỉ cần loại phách lực này, cũng đủ để cho Diệp Khiêm khiếp sợ cùng bội phục rồi. Nếu như đổi thành Diệp Khiêm thì tuy không đến mức sẽ để cho tập đoàn Hạo Thiên đóng cửa, nhưng tuyệt đối sẽ không có thành tựu như vậy. Không hề nghi ngờ, Tống Nhiên ở trên phương diện kinh doanh quả thật rất có thủ đoạn. Thủ đoạn buôn bán của cô thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ước chừng hơn 8 giờ tối, Tống Nhiên mới kéo lấy một thân mỏi mệt về tới khách sạn. Đi vào trong phòng, sau khi nhìn thấy Diệp Khiêm, Tống Nhiên nở nụ cười một chút, nói, chờ thật lâu rồi hả? Diệp Khiêm hắc hắc cười cười, đi tới bên cạnh cô, nói, như thế nào muộn như vậy à, nhất định là mệt mỏi rồi hả? Đến, để em xoa bóp cho chị. Vừa nói, Diệp Khiêm vừa lôi kéo Tống Nhiên đến trên ghế salon ngồi xuống. Cử động này của Diệp Khiêm khiến cho Tống Nhiên có chút kinh ngạc. Mờ mịt nhìn xem hắn, hoàn toàn không biết tiểu tử này đang đánh chủ ý quỷ quái gì. Về sau không cần chuyện gì cũng phải tự mình đi xử lý. Chuyện có thể giao cho người khác xử lý thì hãy giao cho bọn họ xử lý a. Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của chị, em đau lòng lắm, Diệp Khiêm nói ra. Tống Nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, nghi hoặc nói, Diệp Khiêm, hôm nay em có chút là lạ a, có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Như thế nào lại đột nhiên đối tốt với chị như vậy? Hắc hắc cười cười, Diệp Khiêm nói, em đây không phải đau lòng khi thấy chị công tác vất vả sao? Như thế nào? Chị không vui sao? Đến đến, để em xoa bóp cho chị. Vừa nói, Diệp Khiêm vừa đem hai chân Tống Nhiên đặt ở trên đùi của mình. Sau đó bắt đầu xoa bóp chân cô. Tuy Tống Nhiên có chút không quen Diệp Khiêm làm như vậy, bất quá đã Diệp Khiêm muốn làm như vậy, Tống Nhiên cũng không có ý phản đối. Thoải mái tựa ở trên ghế salon, vừa hưởng thụ Diệp Khiêm mát xa, vừa từ trong lòng ngực lấy ra một điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Diệp Khiêm rất tự nhiên giúp Tống Nhiên châm thuốc. Tuy Diệp Khiêm không phản đối nữ nhân hút thuốc, hơn nữa tư thế hút thuốc lá của Tống Nhiên phi thường yêu nhã, nhưng Diệp Khiêm vẫn nói, chị Nhiên, ít hút thuốc lá một chút, đối với thân thể không tốt. Tống Nhiên liếc mắt nhìn Diệp Khiêm một chút, hít một hơi, sau đó liền đem điếu thuốc bóp tắt. Nói đi, hôm nay em có biểu hiện tốt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Em không nói rõ, khiến cho lòng chị có chút sợ hãi. Tống Nhiên nói, ha ha cười cười. Diệp Khiêm nói, kỳ thật cũng không có gì lý do. Em cảm thấy chị khổ cực, cho nên muốn xoa bóp cho chị mà thôi. Về sau nếu như chị có nơi nào không thoải mái thì cứ nói cho em biết, em sẽ xoa bóp cho chị. Tống Nhiên bán tín bán nghi nhìn Diệp Khiêm, cuối cùng vẫn không thể nào biết rõ ràng Diệp Khiêm đang suy nghĩ cái gì. Nên đành phải thôi. Kỳ thật, Diệp Khiêm cũng không có nguyên nhân gì. Chủ yếu là nhìn thấy tấm ảnh chụp kia, khơi gợi lên rất nhiều hồi ức, để cho hắn nhớ tới Tống Nhiên nhiều năm như vậy vì hắn trả giá. Diệp Khiêm đương nhiên nhớ rõ Tống Nhiên vì hắn mà trả giá không oán không hối. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, có chút hình thành thói quen. Tấm hình kia đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ câu dẫn ra. Nhìn dáng vẻ của em, tựa hồ đã giải quyết xong hết mọi chuyện, có phải vậy không? Tống Nhiên không nhịn được hiếu kỳ của mình, nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Diệp Khiêm hồi đáp, bên Phúc Thanh Bang đã liên hệ với trường nhạc bang nước Mỹ cùng Vương Hổ đến đây trợ trận. Vừa rồi em cũng đã liên hệ với An Đức Liệt, một phương diện là trao đổi chuyện mua sắm súng ống đạn dược, một phương diện là bảo hắn tới đây để tăng thêm chút náo nhiệt. Hiện tại tình thế Nhật Bản thập phần khẩn trương, chúng ta phải thừa cơ hội này đem Nhật Bản làm cho càng loạn càng tốt, như vậy đối với chúng ta mới thêm có lợi. Mua sắm súng ống đạn dược? Tống Nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, mờ mịt mà hỏi, mua sắm súng ống đạn được làm cái gì? súng ống đạn của nanh sói không phải đều do bên Colombia cung cấp hay sao? Như thế nào bỗng nhiên lại hướng An Đức Liệt mua sắm? Như vậy chẳng phải sẽ chọc cho người bên Colombia mất hứng sao? Ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói, nhóm súng ống đạn dược này bên Colombia không thể lấy ra được. Cũng chỉ có An Đức Liệt mới có hàng mà thôi. Cũng chỉ dựa vào thế lực cùng mạng lưới quan hệ khổng lồ của gia tộc Khố Lạc Phu Tư tại nước Nga, mới có thể an toàn đem hàng vận chuyển đến chỗ của chúng ta. Tống Nhiên có chút nhíu lông mày, kinh ngạc hỏi, em muốn mua súng ống đạn dược gì? Em không phải là muốn đánh một trận chiến phân bộ chứ? Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, cũng không phải, chị Nhiên, chị không nhớ là nanh sói chúng ta mới thành lập một căn cứ trên biển Căn Hà. Bên Lý Vĩ đã có chút không kiên nhẫn được nữa rồi. Cả ngày ồn ào bảo em tìm kiếm vũ khí cho nó. Em cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, cho nên mới quyết định mua một số vũ khí. Khó trách hôm nay em lại đối với chị tốt như vậy rồi. Nguyên lai là muốn tới chỗ chị xin tiền a. Tống Nhiên nhếch miệng, nói, hắc hắc cười cười. Diệp Khiêm nói, đừng nói như vậy, em thật lòng muốn tốt cho chị a. Trợn nhìn Diệp Khiêm. Tống Nhiên nói, em mua bao nhiêu thứ? Tạm thời quyết định là 2 chiếc tuần dương hạm, 3 chiếc tàu cần cẩu cùng 5 chiếc tàu ngầm. Diệp Khiêm nói, về phần sau này có cần gia tăng hay không? Đến lúc đó lại nói sau. Tống Nhiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiều vũ khí như vậy, có thể thành lập một chi quân đội trên biển. Những thứ này ước chừng cần bao nhiêu tiền? Em cần phải sớm thông báo cho chị biết a hát. Nhiều tiền như vậy chị phải sớm chuẩn bị mới được. Nếu không đến lúc đó không thể lấy ra nhiều tài chính như vậy. Tống Nhiên nói, con số cụ thể em tạm thời cũng không biết. Bất quá dựa theo giá thị trường thì khoảng chừng 8 tỷ đô la. Diệp Khiêm nói, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hãy chuẩn bị 10 tỷ đô la a. 10 tỷ đô la cũng không phải là một con số nhỏ. Mấy năm gần đây tập đoàn Hạo Thiên một mực phát triển, rất nhiều tài chính đều đầu nhập xuống dưới, tạm thời còn chưa có trở về. Cho nên chị cần một ít thời gian. Tống Nhiên nói, không có vấn đề, dù sao những thứ kia vận chuyển đến căn cứ cũng cần phải tốn không ít thời gian. Nên cũng không vội, Diệp Khiêm nói, nếu như thật sự không xuất tiền ra được thì chị có thể liên hệ với Jack, bảo nó rút từ trong tài chính nanh sói ra một ít. Những năm gần đây tài chính của nanh sói rất đầy, rút ra một ít có lẽ không có việc gì. Chị đã biết, chị cũng sẽ không đem tập đoàn Hạo Thiên mà chị đã vất vả thành lập lâm vào khốn cảnh tài chính. Yên tâm đi, chị biết phải xử lý như thế nào. Tống Nhiên nói, cách chương.